Chương 2084-2342 họa bắt đầu Tây Kỳ bên trong. Đều nói nhân định thắng thiên, thế nhưng, ở thiên địa trước mặt, nhân loại, là bực nào nhỏ bé cho dù Lâm Thiên Diêu như vậy cường giả, cũng biết, nhân lực sẽ có cuối cùng thời điểm, thế nhưng thiên địa chi lực, lại vô cùng vô tận. Muốn nghịch thiên hành sự tình, chỉ là thánh nhân tu vi, vẫn là con ở thìa ưu rất nhiều Lâm Thiên Diêu bây giờ hoài nghi, ngay cả quân vân thiên loại cấp bậc đó tên cướp, muốn nghịch thiên hành sự tình, cũng muốn trả giá tới giá cả to lớn. Thiên đạo vô thường, ở mỗi cái thế giới, đều có một cái thiên đạo, đại đạo không hẹn, ai cũng không biết, từ nơi sâu xa, rốt cuộc là người nào, chế định quy tắc cùng trật tự. Chỉ là, những lời này, hắn cho dù đối với trụ vương nói, trụ vương cũng không phải sẽ minh bạch, ngược lại sẽ tăng thêm phiền não. A sẽ có loại chuyện này cũng xin tiên trưởng nói rõ thương triều Giang Sơn, tuyệt đối không thể bị mất ở quả nhân trong tay, bằng không, xuống đất, các đời tiên vương hỏi tới, quả nhân há lại không phải bất trung bất hiếu người. Lúc này nghe Lâm Thiên Diêu nghiêm túc như vậy, thương trụ vương cũng có chút nóng nảy. Chuyện này có thể không phải cho đùa, Lâm Thiên Diêu nói chuyện này cực kỳ phiền phức, vậy đại biểu, chuyện này, thực sự cực kỳ phiền phức. Liền Lâm Thiên Diêu như vậy đại năng cũng không có cách nào giải quyết sự tình, một mình hắn giữa đế vương. Chính là sở hữu nhiều hơn nữa binh mã, lại có thể làm cái gì đấy thương thiên có biến, đại đạo vô tình. Đại vương ngươi cũng nên biết, cái này phong thần đại kiếp nạn sự tình. Lâm Thiên Diêu nhìn thương trụ vương nói rằng, quả nhân đích thật là biết, chỉ là, quả nhân lại không phải cực kỳ tin tưởng, cái này phong thần đại kiếp nạn, đến cùng cùng quả nhân còn có quan hệ gì. Lần trước tiên trưởng ngươi đối với ta nói những lời này, ta đến nay cũng không có lộng minh bạch. Cái này thần tiên đánh lộn, cùng ta cái này phàm trần đế vương. Có quan hệ gì? Thương trụ vương tuy là thông tuệ, thế nhưng vô cùng bảo thủ, người như vậy, dễ dàng bị tầm mắt của chính mình sở cực hạn, nhìn không thấy chuyện bản chất. Chỉ là, ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, thương trụ vương nói, ngược lại là vô cùng khách khí. Thương trụ vương tuy là bảo thủ, thế nhưng tại chính thức có bản lãnh mặt người trước, còn có thể hiểu được như thế nào thu liễm tính tình của mình. Hắn cũng biết, nếu như chọc giận Lâm Thiên Diêu, vậy mình có thể thật không có cái gì quả ngon để ăn. Nếu là người gian không có đại loạn, tại sao có thể chọc cho tiệt giáo rất nhiều đệ tử xuất thủ? Nếu như tiệt giáo đệ tử không ra tay, làm sao có thể đủ đem tiệt giáo đông đảo tiên nhân kéo vào? Nếu như tiệt giáo tiên nhân không tham dự hồng trần chuyện đời tình, cái kia phong thần đại kiếp nạn bên trong, nguyên bản đặt trước danh lệch, chẳng phải đều muốn xiển giáo tiên nhân đến điền sao? Lâm Thiên Diêu than thở, đã đem cái này nhân quả trong đó, đối với trụ vương nói một cái minh bạch. Chuyện này, lúc đầu cũng không phải cỡ nào phức tạp. Chỉ là, trụ vương đúng là vẫn còn một cái nhân gian đế vương. Suy nghĩ sự tình, vẫn còn có chút cực hạn, hắn sẽ không biết, ở thần tiên trong mắt, phàm nhân chết sống căn bản là không quan trọng, mà hắn càng sẽ không minh bạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn tính kế. Nghe xong Lâm Thiên Diêu nói lời này, trụ vương nhãn thần lập tức phát sinh biến hóa. Hắn không phải bản nhân, phía trước bất quá là không có hướng cái này phương đi hệ nờ nghĩ xong, hiện tại, nghe Lâm Thiên Diêu một chút như vậy dạng, hắn như thế nào còn không minh bạch lại vẫn có chuyện như vậy uổng phí quả nhân còn tôn kính bọn họ là thần tiên. Cho dù phía trước ở hoàng gia đối với quả nhân làm chuyện như vậy, quả nhân vẫn là không có động cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ từ đường cung phụng bọn họ những thứ này thần tiên, thật coi quả nhân là xô cẩu không được sao? Rất rõ. Giang, thương trụ vương, một hồi này, là thực sự sinh khí. Phía trước Nguyên Thủy Thiên Tôn vì giết chết Lâm Thiên Diêu, không tiếc gây chiến, làm ra tới chuyện như vậy, đã để trong lòng của hắn, có oán nghiệm. Chỉ là hắn cũng biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là mình có thể đắc tội nổi, dù sao đối phương là thánh nhân. Chỉ là, hiện tại, đối phương đều muốn khi dễ đến trên đầu của hắn, hắn làm sao còn có thể nhận? Hắn dù sao cũng là đệ nhất đế vương, trong ngày thường đối với thần tiên tuy là cung kính, thế nhưng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Mà hiện tại, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn làm quá đáng như vậy, hắn lửa giận trong lòng, nhảy vọt một cái đã thức dậy. Quả nhân này liền gọi người, hủy đi bọn họ từ đường, đem tất cả xiển giáo môn nhân, đều đuổi đi ra ngoài, đem bọn họ chạy tới núi hoang ở giữa để bọn họ biết. Quả nhân cũng không phải buồn, mặc cho người vớt ve thương trụ vương chân động cơn tức, cái này làm sự tình, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Trực tiếp đối với xiển giáo xuất thủ, không tiếc gây chiến, làm được chuyện như vậy, nghe là rất thoải mái. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cũng minh bạch, nếu quả thật như vậy, cái kia thương triều thiên hạ, cũng nên chấm dứt. Phía trước song phương làm việc, tuy là ngươi tới ta đi, lẫn nhau cũng không đái kiến, thế nhưng chí ít vẫn còn ở một hợp lý trong phạm vi, nói cách khác, mọi người còn nể mặt nhau. Mặc dù cách đánh đập tàn nhẫn, chỉ có một bước, thế nhưng chính là chỗ này một bước, lại có rất nhiều chú ý. Đừng xem hiện tại xiển giáo tựa hồ bị Lâm Thiên Diêu dọn dẹp không có lực trở tay, thế nhưng, đó là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thực sự ra tay toàn lực. Mà nếu như thương trụ vương chân nghe xong Lâm Thiên Diêu đầu độc, làm được chuyện như vậy không muốn nói Đạo Đức Thiên Tôn sẽ đứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này, ngay cả Thông Thiên Giáo Chủ, chỉ sợ cũng sẽ đứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này. Dù sao, ba người bọn họ quan hệ lại không tốt, chung quy đều là xuất từ một nhà. Trụ Vương làm như vậy, có thể nói là đang đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt, đây là không có thương lượng sự tình. Phía trước Thương Trụ Vương đô bị buộc đến, biết rõ là xiển giáo nhân đang tắc quái, cũng không dám đối với xiển giáo trắng trợn động thủ, cái này nói rõ một ít vấn đề. Dù sao, đối phương là thánh nhân, có thể không phải bình thường hai một dạng tôm tép nhỏ bé. Thật muốn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn ép, một cái thánh nhân, ra tay toàn lực, không muốn nói Thương Trụ Vương, ngay cả Lâm Thiên Diêu, chỉ sợ đều khó chết giả. Cho nên, Thương Trụ Vương cách làm là tuyệt đối không thể thực hiện, hắn làm như vậy, chỉ biết làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để xé ạ giản cả ra, làm được một ít không cách nào tưởng tượng sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy thiết kế tính kế Đại Vương Ngài Thiên Hạ, hoàn toàn chính xác là hắn không đúng. Chỉ là, Đại Vương Ngài nếu như dưới cơn nóng giận, hạ như vậy mệnh lệnh, chuyện này, ngay lập tức sẽ thành ngươi không đúng. Dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đạo nhưng là Phụng Hồng Quân Lão Tổ Pháp chỉ Đại Vương, Ngài nên sẽ không muốn cùng Hồng Quân Lão Tổ đối kháng. A Hồng Quân, đại biểu Thiên Đạo, ai dám cùng Thiên Đạo đối kháng, cái kia không phải muốn chết sao?